Đế quốc bại gia tử. Chương 993, Ngũ Phong thuyền chủ. Góc truyện audio.com. Vì lần này ra biển, Vương Khang dò thăm đầy đủ tình báo. Vương Trực là cái tương đương nhân vật lợi hại. Hắn vốn là cái phố phường vô lại, cũng có một đám huynh đệ đi theo. Sau ra biển đánh cá, cảm thấy vất vả cũng không kiếm tiền, chỉ bằng mấy ngày phá thuyền câu, làm nổi lên vận chuyển, rất nhanh liền ăn vào ngon ngọt, bằng vào hơn người bơi lội giỏi, lại lớn gan thận trọng. Do mấy cái phá thuyền câu phát triển, cũng là càng ngày càng lớn, thường lui tới tại Tề Quốc, Yến Quốc to như vậy. Ở khu vực này rất có thanh danh, là kinh doanh mua bán nhà giàu. Cái gọi là, người sợ nổi danh, ngựa sợ tráng, bởi vì hắn phát đạt, mà làm cho người khác lợi ích bị tổn thương, bị người ghi hận. Rất nhiều thương gia lớn liên hiệp, cũng thuê một sóng hải tặc, đối với hắn thuyền đội tiến hành cướp bóc. Lần này, Vương Trực gặp tổn thất to lớn, may mắn chạy thoát thân, cũng để cho hắn rõ ràng, đứng đắn hành thương là không được. Hắn bắt đầu triệu tập người, phát triển thực lực, bắt đầu trả thù. Hắn cũng trở thành hải tặc, cầm những cái kia tính toán hắn thương gia cũng đoạt. Từ đây đi lên một cái nửa trộm nửa thương đường, Tề Quốc đối với hắn bắt đầu truy nã. Hắn mặc dù là mạnh mẽ, nhưng vậy không chọc nổi, liền chạy đến hai chỗ này tới giữa vùng biển, độc chiếm một đảo, cắm rễ xuống, trở thành khu vực này bá chủ. Thương thuyền qua, nếu không cướp bóc, nếu không bắt cóc, nếu không giao bảo hộ phí, ai cũng không thể làm gì. Có mạnh mẽ lực lượng võ trang đồng thời, hắn còn có một cái đặc biệt xử lý thương vận mua bán thuyền đội. Có thể nói là thực lực cường đại. Hắn chiếm cứ đảo, cách bờ chỗ rất xa, người không phận sự các loại, căn bản không biết cái đưa, cũng không từng leo lên, chỉ là nghe nói đảo này trên có 5 ngọn núi, mà Vương Trực được gọi là Ngũ Phong thuyền chủ. Nhìn hải đồ, Vương Khang đầu óc bên trong vậy đang hồi tưởng liên quan tới Vương Trực một ít tình báo. Không nghi ngờ chút nào, đây là cái có truyền kỳ tính nhân vật, cũng là người rất lợi hại vật. Bất quá có thể thu phục nhân vật như vậy, mới có tính khiêu chiến. Dựa theo Vương Khang tưởng tượng, hắn thu phục Vương Trực sau đó, đối với chung quanh vùng nước tất cả hải tặc tiến hành quét sạch đả kích. Có thể thu thì thu, không thể nhận thì đánh quảng cáo. Bất quá quá trình này có thể rất nghiêm tuấn. Vương Trực có thể là một khối xương cứng. Đem hải đồ buông xuống, Vương Khang cầm hai tay gối sau ót, nhìn trên bong mấy nữ. Đáng tiếc Lâm Ngữ Yên không có ở đây. Hiện tại vô luận là Tân Phụng Thành, vẫn là Nam Sa Loan cũng đang đại phát mở ra. Sự việc cũng là rất nhiều. Hậu sản Lâm Ngữ Yên vậy nhanh chóng tiến vào trạng thái trấn giữ Tân Phụng, xử lý rất nhiều công việc. Hơn nữa hắn còn phải chiếu cố hai cái hài tử, cho nên không có thể đi theo. Hiện tại hắn nơi này có Lý Thanh Mạn, Vân Nghiên, Anani, Trương Tiêm Tiêm, Khương Sơ Vận. Giờ phút này các nàng cũng đứng ở mạn thuyền, nhìn gợn sóng mặt sông, ra biển. Đối với các nàng mà nói vậy thật là tò mò. Nam nữ, mỗi người mỗi vẻ. Như Lý Thanh Mạn nguyên bản liền vóc người nở nang, tới từ đã sanh hài tử sau đó, lại là như vậy, tương đương có thành thục mị lực, để cho hắn chú ý Vân Nghiên. Nàng vẫn là một như thường lệ ăn mặc nóng, nhất là theo thời tiết dần dần đổi nhiệt, nửa người trên chỉ mặc một cái da chế mã giáp, khó khăn lắm che kín vậy trước mặt đầy đạn, cũng cho người cảm giác phải tùy thời sụp đổ như nhau. Ở dưới ánh mặt trời, nàng da ngăm đen mà sáng, tràn đầy dị vực phong tình. Thật sự là, Vương Khang cảm giác được mình có cần phải mang Thanh Mạn đi phía dưới gian phòng một chuyến. Thời tiết này quá nóng, nên tiết tiết lửa, ta cảm thấy ngươi có ý tưởng tà ác. Ngay tại lúc này, Anani đột nhiên quay đầu, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm hắn, làm được Vương Khang một trận chột dạ. Vương Khang nhìn nàng, Anani thật ra thì vậy rất có liệu, chỉ bất quá một mực ăn mặc rất rộng thùng thình áo khoác. Đây tựa hồ là nàng đặc sắc, vẫn là cân nhắc không chu toàn, quên cho các nàng mang theo đồ bơi. Đồ bơi hắn đã sớm làm được, hơn nữa do Phú Dương Y Phường chế tạo bán. Cái này thời tiết, hoàn cảnh như vậy, các nàng mặc thêm vào. Suy nghĩ một chút cũng, người đang suy nghĩ gì? Một đạo tiếp theo một đạo lạnh tiếng vang lên. Vương Khang lấy lại tinh thần mới nhìn thấy. Mấy nữ mắt lạnh, cũng ngưng ở hắn trên mình. Ta đang suy nghĩ nên dùng cái gì phương án tác chiến. Vương Khang bình tĩnh nói. Mấy nữ đều là cầm hoài nghi thái độ nhìn hắn. Bất quá lại không chú ý tới. Quay đầu đi, Anani sắc mặt nhưng một phiến yếp đỏ. Vương Khang trường hô liễu khẩu khí. Cuối cùng là trốn thoát một kiếp. Bất quá hắn vẫn là lấy tìm Lý Thanh Mạn nói chuyện làm lý do. Cầm nàng mang đi. Thời gian chỉ như vậy mỗi một ngày đi qua. Thuyền đội do Lan Giang nhập biển. Từ mới bắt đầu tươi. Vậy bắt đầu đổi được khô khan. Nước biển gợn sóng. Vừa nhìn vô tận. Có một số ít người. Cũng xuất hiện hiện tượng say sóng và một ít khó chịu. Đây là không thể tránh khỏi. Dựa theo chỉ dẫn phương hướng. Thuyền đổi hướng mục tiêu đi. Ngũ Phong đảo. Chính là Vương Trực băng hải tặc chỗ hòn đảo. Thủ lãnh Vương Trực. Vì vậy được đặt tên Ngũ Phong thuyền chủ. Hòn đảo này. Vậy hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn là quyền uy tuyệt đối. Nguyên bản nơi này. Chỉ là một tòa vùng biển hoang đảo. Nhưng bởi vì có Vương Trực hải tặc vào ở mà đổi được náo nhiệt. Đây cũng là đại bản doanh của hắn. Ở năm đỉnh dưới. Là một phiến rất lớn đất bằng phẳng. Trên đất bằng kiến tạo rất nhiều nhà. Cho người cư trú. Mà ở bên trong đỉnh trước. Chính là một nơi kiến trúc cao nhất. Có vẻ cao cao tại thượng. Đây cũng là Vương Trực chỗ ở thành tựu thành danh đã lâu băng hải tặc thủ lãnh. Dưới quyền của hắn. Đã tạo thành hoàn bị hệ thống. Tinh anh rất nhiều. Hắn căn bản cũng không cần đi ra ngoài. Chỉ cần trấn giữ Ngũ Phong đảo tiến hành chỉ huy. Đại sảnh rộng rãi. Hết sức xa hoa. Tựa như căn bản cũng không phải là trên hoang đảo tất cả. Mà là đi tới quý tộc phủ để. Quảng cáo. Bên trong phòng khách kết cấu toàn bộ là bằng gỗ. Nhưng đều là quý trọng kim đàn lê mộc. Khảm nạm vật liệu hơn là ngọc thạch. Ngà voi. La điện các loại. Dị thường hào xa. Mà ở nhất trên bưng, có một tấm độc ghế. Phía trên ngồi một cái tuổi gần 40 tuổi nam tử. Hắn tùy ý khoác một kiện trường bào trong người. Một cước còn trên ghế ngồi đạp. Có dũng khí cả lơ phất phơ cảm giác. Ở bên cạnh còn có nữ thị. Thỉnh thoảng đem chân quả đút tới miệng của hắn bên trong. Hắn chính là hòn đảo này chủ nhân. Có một chi cỡ lớn băng hải tặc thủ lãnh. Vương Trực, hắn đem chân để xuống. Tùy ý nhìn phía dưới một người. Đây là một vị hôm nay lên đảo đặc thù quý khách. Nam Ba Thành đóng quân đại tướng quân. Từ bác, Cư Lương Tài đưa ra kế sách. Hắn liền lập tức an bài thi hành. Nghĩ biện pháp có thể cùng Vương Trực bắt được liên lạc. Cuối cùng vẫn là quyết định tự mình tới một chuyến. Thông qua người kéo người. Hao tốn không thiếu công phu. Gấp đi tới Ngũ Phong đảo. Từ tướng quân. Ngươi thật là to gan à. Hồi lâu Vương Trực mới là mở miệng. Hắn thanh âm hơi to một ít. Từ xưa quan trộm không tương thích. Ngươi tự mình tới cũng cái này Ngũ Phong đảo. Là tới muốn chết sao? Vương thủ lãnh hiểu lầm. Từ bác rất bình tĩnh nói. Quan và trộm từ nào đó chung ý trên danh nghĩa. Cũng là tương dung, ta là một mình tới. Không mang một binh một chốt. Cái này đã cho thấy ta thành ý, ngươi có thể giết ta. Bất quá ngươi chỉ sợ là sẽ hối hận. À, Vương Trực nhàn nhạt nói. Bớt nói nhảm, nói ra ngươi ý đồ.